Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 889, Luân Hồi Kiếp. Hỗn độn thành không, cùng cái kia trung yên chi khí tiếp xúc nháy mắt, Phong Tử Thần dùng để dẫn dắt đại đạo lực lượng pháp lực, trực tiếp bị một cỗ cường đại tịch diệt lực lượng tịch diệt. Đồng thời, cái kia cỗ tịch diệt lực lượng đem dự định thuận cái này sợi pháp lực cùng Phong Tử Thần liên hệ, hướng trong cơ thể hắn lan tràn. Cử động như vậy, dọa đến Phong Tử Thần lập tức chặt đứt mình cùng cái này sợi pháp lực liên hệ. Mà cái kia sợi đại đạo lực lượng thì là an ổn liền ở tại chỗ, mặc cho trung yên chi khí như thế nào ăn mòn, cũng là khó mà dung chuyển nó một chút. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần nói thầm một tiếng, quả nhiên cái này trung yên chi khí quả nhiên không làm gì được đại đạo lực lượng. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thử dùng mình lực lượng đi giải tích đạo này trung yên chi khí, có thể không biết làm sao. Không cần nói, thần sử dụng loại lực lượng nào đều sẽ bị đạo này trung yên chi khí tịch diệt rơi. Tổ khí cũng tốt, bản nguyên khí cũng được, chính là vô cực lực lượng ở cái này trung yên chi khí trước mặt cũng như sâu kiến, khó mà cùng hắn chống lại. Bất quá, cái kia thuế biến sau hồng mông khí ngược lại là làm cho Phong Tử Thần hai mắt tỏa sáng. Nó mặc dù vẫn như cũ không có thể ngăn lại trung yên chi khí ăn mòn, nhưng lại có thể cùng chống lại một đoạn thời gian. Vì tịch diệt rơi hồng mông khí, trung yên lực lượng cũng là tiêu hao không ít lực lượng. Điều này nói rõ, thuế biến sau hồng mông khí bản chất đã cùng trung yên lực lượng rất tiếp cận. Có phát hiện này phía sau, Phong Tử Thần lợi dụng hồng mông khí làm gốc, một chút xíu phân tích đạo này trung yên lực lượng. Sau mấy tháng, Phong Tử Thần cuối cùng là có thu hoạch. Thần cuối cùng biết rõ ràng cái này trung yên lực lượng lai lịch. Đây là một loại có thể để cho vạn vật hóa thành hư vô lực lượng. Cái gọi là thế giới chính là một hồi luân hồi, từ không tới có, lại từ có đến không. Đây chính là luân hồi. Hết thảy sinh linh, bao quát hỗn độn ma thần, đều không thể trốn qua luân hồi. Chỉ có đại đạo mới có thể siêu thoát trên đó, nhảy ra cái này từ có đến không, từ không tới có luân hồi, vĩnh hằng trường tồn. Mà cái này trung yên lực lượng chính là để vạn vật từ có hóa thành không lực lượng. Phát hiện này nhường Phong Tử Thần nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái ở hỗn độn ma thần bên trong lưu truyền truyền thuyết. Thế giới vạn vật đều có kiếp số, sinh linh có kiếp, pháp bảo có kiếp, thế giới cũng có kiếp, cái kia hỗn độn tự nhiên cũng có kiếp. Thế giới có hủy diệt một ngày, hỗn độn tự nhiên cũng có. Cái này kiếp ở hồng hoang được xưng là vô lượng lượng kiếp, ở hỗn độn được xưng là kỷ nguyên kiếp. Đương nhiên cũng có hỗn độn ma thần gọi là luân hồi kiếp. Luân hồi kiếp phía dưới, vạn vật thành hư, giới ngoại đại hỗn độn tùy theo sụp đổ, một lần nữa hóa thành không trạng thái. Mà hỗn độn bên trong tất cả sự vật, nhân quả, sinh mệnh, cũng đều sẽ tùy theo hóa thành hư vô. Tất cả, đều biết một lần nữa trở lại không trạng thái. Đây mới thực là tố bản quy nguyên, trừ vĩnh hằng bất diệt đại đạo, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đào thoát. Trừ phi siêu thoát luân hồi, thành tựu vĩnh hằng cảnh giới. Bàn cổ muốn chứng được đại đạo, chính là không muốn chết tại luân hồi kiếp phía dưới. Luân hồi kiếp phía trước, chúng sinh bình đẳng, cao cao tại thượng hỗn độn ma thần cũng được, hèn mọn như bụi bặm sâu kiến cũng được, đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hỗn độn ma thần, há lại sẽ nguyện ý như sâu kiến chết đi. Cho nên, các thần bắt đầu dẫy dụa, dùng hết biện pháp đi tăng lên mình thực lực, để cầu trở thành đại đạo tồn tại. Đây chính là ban sơ con đường tu luyện tồn tại, vì siêu thoát, cũng vì cầu sinh. Cho nên, cái này trung yên lực lượng chính là luân hồi kiếp sản phẩm. Nhìn trước mắt trung yên lực lượng, Phong Tử Thần vẻ mặt kinh nghi bất định. Cái này trung yên lực lượng xác thực phù hợp luân hồi kiếp miêu tả. Đại đạo phía dưới, bất kỳ cái gì lực lượng ở trước mặt nó đều sẽ bị tịch diệt, tiếp theo hóa thành hư vô. Bất quá, cái này nếu là luân hồi kiếp sản phẩm, vì sao không có tịch diệt phía trước Tây phương thế giới? Nhường nó hóa thành hư vô. Nghĩ đến đây, Phong Tử Thần ngơ ngẩn, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Toàn suy nghĩ ra, thần rốt cuộc biết, hoang cổ ma thần vì sao muốn lén lút thăm dò nơi đây. Bởi vì giới này, xác thực ẩn chứa tạo hóa lớn, liên quan đến tại vĩnh hằng tạo hóa lớn, có thể không bị luân hồi kiếp hủy diệt sự vật. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là ẩn chứa vĩnh hằng vật chất, khiến cho trung yên lực lượng, khó mà đem nó tịch diệt. Nếu như Phong Tử Thần không có đoán sai, cái này thần chưa từng nghe qua thế giới. Hẳn là cái trước luân hồi lưu lại di tích. Ở cái trước luân hồi, giới này cần phải vô cùng cường đại. Đã đụng chạm đến vĩnh hằng cấp độ. Có thể không biết làm sao. Không chờ giới này chân chính lột xác thành vĩnh hằng giới, luân hồi kiếp liền bộc phát. Giới này, cùng cái kia hỗn độn, cùng nhau đi hướng tịch diệt. Hóa thành hư vô. Bất quá, giới này đến cùng bất phàm. Đã dựng dục ra bộ phận vĩnh hằng vật chất, khiến cho giới này cũng không triệt để hủy diệt, vẫn như cũ có bộ phận mảnh vỡ sống qua luân hồi giới, đi tới kế tiếp luân hồi. Sau đó, vô tận năm tháng trôi qua, chẳng biết tại sao, giới này ngoài ý muốn cùng hồng hoang có liên hệ, bắt đầu chậm rãi hướng hồng hoang vị trí di động, mà Phong Tử Thần đệ tử, Phong Kiệt ba người, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn bị cuốn vào phương thế giới này bên trong. Từ đây tung tích không rõ. Về phần hoang cổ ma thần, hẳn là không biết từ nơi nào lấy được giới này tin tức. Lúc này mới nghĩ đến thông qua hồng hoang lén qua đến giới này, cướp đoạt nơi đây tạo hóa. Đáng tiếc, ở tối hậu quan đầu, hoang cổ ma thần kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn. Cái này từ thần phát hiện cơ duyên, bị Phong Tử Thần ăn cướp. Vận mệnh, thật sự là vô thường. Vĩnh hằng sao? Nhìn trước mắt thế giới, Phong Tử Thần ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Thế giới này, thần muốn, thuộc về vĩnh hằng tạo hóa, cũng chỉ có thể là thần. Vĩnh hằng, liền bàn cổ đều đang theo đuổi. Phong Tử Thần há có thể không động tâm. Thừa dịp hiện tại, không ai phát hiện giới này, thần phải nhanh một chút đem giới này thu vào trong tay. Bằng không, chờ giới này tin tức tiết lộ ra ngoài, bị càng nhiều người phát hiện, cái kia Phong Tử Thần chưa hẳn liền tranh qua hỗn độn ma thần. Cơ duyên loại vật này, cũng không phải ai phát hiện, coi như ai, mà là ai lấy vào trong tay, mới xem như ai. Bất quá, mặc dù vội vã thu lấy giới này, nhưng Phong Tử Thần cũng không có mạo muội tiến vào bên trong. Còn phải lại nghiên cứu một chút trung yên chi khí. Bằng không, nếu như bị người ám toán, rơi vào trung yên chi khí bên trong, kia thật là không chết cũng muốn lột ra. Giới này cùng trung yên chi khí làm bạn lâu như vậy, Phong Tử Thần không tin, giới bên trong sinh linh không có nghiên cứu ra lợi dụng trung yên chi khí thủ đoạn. Trung yên chi khí, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể đánh giết. Có thể nói là một cọc đại sát khí, mà có ai có thể cự tuyệt như thế sát khí dụ hoặc. Dù là biết rõ nguy hiểm, cũng có rất nhiều người nguyện ý bắt buộc mạo hiểm. Phong Tử Thần hiện tại muốn làm, chính là dùng thuế biến sau hồng mông khí, đi thích ứng cái này trung yên chi khí, làm cho có cùng trung yên chi khí chống lại năng lực. Cùng lúc đó, hồng hoang, vô ngần tinh không, Phong Tử Thần bản tôn nơi đó, bắt đầu bất kể giá phải trả ngưng luyện lên hồng mông khí. Đây là muốn luyện chế hồng mông tử khí, lấy giúp hồng mông một chút sức lực. Hồng mông tử khí, chính là đại đạo chi cơ, cũng là hồng mông bản nguyên. Đây là cùng đại đạo lực lượng ngang hàng lực lượng, như Phong Tử Thần tay cầm một đạo hồng mông tử khí. Ngược lại là có thể không sợ sệt giới này trung yên chi khí. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 10 năm phía sau, ở trung yên chi khí lặp đi lặp lại cô đọng phía dưới, Phong Tử Thần trong cơ thể hồng mông khí, phẩm chất càng ngày càng cao. Mây tiến lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có ánh sáng tím bắn ra, huyền diệu vô cùng. Dạng này hồng mông khí, đã không sợ trung yên chi khí ăn mòn, mà lại, như hồng mông khí số lượng, ở Trung Yên chi khí hơn gấp 10 lần. Phong tử thần thậm chí có nắm chắc sắp hết chỗ này khí thôn phệ hết. Trung Yên chi khí phẩm chất tuy cao, nhưng cũng đừng quên, phong tử thần hồng mông khí. Thế nhưng là thôn phệ đại đạo lực lượng, phẩm chất cũng không thấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.